Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ra ngoài ngồi một lát, chị làm đá cho chúng trước. Diệp Cửu Cửu cho những con cá mặt ngựa. Tôm, v, sắp dê, hát, ế, tê khi ra khỏi nước vào tủ lạnh cùng với đá. Không biết có phải do kết nối với biển hay không mà hiệu quả bảo quản của tủ lạnh rất tốt. Ngay cả những con cá mặt ngựa C, H, E, T ngay khi ra khỏi nước cũng có thể giữ được một hơi thở. Nhưng nó quá nhỏ, để hải sản vào thì không thể để những thứ khác. Dễ bị lẫn mùi, Diệp Cửu Cửu tính mua thêm một cái tủ lạnh. Ngoài ra còn mua thêm vài bể nước chuyên để tôm hùm. Sò, V, Diệp Cửu Cửu lấy điện thoại ra trực tiếp chọn trên mạng. Gần đây kiếm được một khoản tiền, trong tay cũng rủng rỉnh hơn, không do dự nhiều đã chọn xong, sau đó hẹn chiều giao hàng. Tiểu nhân ngư ở bên cạnh thấy Diệp Cửu Cửu cứ nhìn điện thoại, vì vậy tiến lại ôm lấy đôi chân dài thẳng của cô. Ngon không? Không thấy đồ ăn ngon. Diệp Cửu Cửu cúi đầu nhìn tiểu nhân ngư chỉ nghĩ đến chuyện ăn. Đói rồi à? Tiểu nhân ngư hai mắt sáng lên. Ăn bánh bao, muốn ăn bánh bao như hôm qua không? Diệp Cửu Cửu nhìn thời gian. Sáng 7-8 giờ là lúc tiệm bánh bao đông khách nhất. Chắc chắn ông chủ không có thời gian mang đến. Đi, chúng ta đi ăn bánh bao. Quẩy, tiểu nhân ngư vui vẻ cười tâu toét, để lộ hàm răng sữa trắng trẻo đều tăm tắp. Ăn bánh bao, rồi mua cái kẹo đó. Được. Còn mua sữa cho em nữa. Hôm qua sữa mẹ Lạc Lạc mang đến đã bị Lạc Lạc và tiểu nhân ngư uống hết rồi. Lát nữa lại đi mua thêm mấy thùng. Tiểu nhân ngư giọng mềm mại nói. Em tự cầm. Được. Diệp Cửu Cửu đóng cửa. Nắm tay tiểu nhân ngư đi theo con hẻm nhỏ phía sau ra ngoài hẻm Lê Hoa. Ánh nắng buổi sáng chiếu xiên vào con hẻm vắng vẻ. Chiếu lên người hai người. Kéo dài bóng lưng, tiểu nhân ngư có chút phấn khích, vừa đi vừa nhảy tưng tưng, ra khỏi hẻm rồi rẽ thêm hai khúc cua là đến tiệm bánh bao. Trước cửa tiệm chật kín người mua bánh bao, họ chen vào tiệm, tìm một chỗ ở góc, sau khi ngồi xuống thì gọi mấy cái bánh bao hấp, bánh lá, ngoài ra còn gọi thêm quẩy và sữa đậu nành, bánh bao được mang lên bàn. Tiểu nhân ngư không kìm được cầm bánh lá cắn một miếng. Mềm mại mịn màng, thơm ngọt mềm mại, ngon đến nỗi nhún chân. Ăn hết một cái, cô bé lại cầm một cái bánh bao hấp. Học theo Diệp Cửu Cửu cẩn thận mím môi húp nước súp bên trong. Vỏ mỏng nhân nhiều nước súp đậm đà. Đây miệng hương thịt, cô bé chớp chớp đôi mắt xanh biếc. Mơ hồ khen, cái này ngon lắm. Thích thì ăn nhiều vào. Diệp Cửu Cửu lại gắp cho cô bé một cái. Tiểu nhân ngư hai tiếng. Cúi đầu tiếp tục ăn bánh bao hấp. Miệng húp từng mùm, giống như một chú chuột túi nhỏ đáng yêu. Diệp Cửu Cửu cong môi. Đáy mắt mỉm cười nhìn cô bé húp từng mụm bánh bao hấp. Má phúng phính tròn như bánh bao. Mềm mại đáng yêu đến phát nổ. Sao lại có thể có một nàng tiên cá xinh đẹp đáng yêu như vậy? Khách hàng bên cạnh cũng chú ý đến tiểu nhân ngư có khuôn mặt tinh xảo giống như con lai. Thỉnh thoảng lại nhìn vài lần. Một khách hàng tự nhiên chào hỏi. Là bạn nhỏ nước ngoài sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Tên là gì? Mắt cô bé đẹp thật. To và sáng. TBC. Ăn cũng rất ngon. Đúng vậy. Tôi thấy cô bé ăn liên tục không ngừng, hoàn toàn không cần người lớn lo lắng. Một bà mẹ bên cạnh nhìn tiểu nhân ngư ăn ngon lành từng cái một. Thấy cô bé ăn ngon như vậy, không khỏi ngưỡng mộ nhìn Diệp Cửu Cửu. Cô dạy thế nào vậy? Cách chương.